Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 343, Sơ Mộng. 9. Dung Gia, Crystal phòng ngủ, đêm đã khuya, có thể Crystal lăn qua lộn lại ngủ không được, mà nàng cầm Lâm Tàng Phong điện thoại di động, một hồi ấn mở màn hình, một hồi dập tắt màn hình. Mà chính là điện thoại di động cái này sáng tối chập chờn ánh sáng nhưng cũng soi sáng ra cái nha. Đầu này sầu bi, nàng thở ra một hơi. Không tên lại trải nghiệm đến lúc đó cảm giác. Rõ ràng nghĩ sắp nổi điên. Lại một chiếc điện thoại đều đánh không. Cũng vô pháp đi liếc hắn một cái. Hiện tại ngược lại tốt. Rõ ràng là nàng. Có thể lại là một chiếc điện thoại đều đánh không. Ai? Tâm lý thở dài một hơi, Crystal nhìn về phía ngoài cửa sổ sáng để cho người ta hốt hoảng mặt trăng. Hắn bây giờ đang làm gì đây? Có thể hay không cùng ta một dạng nhìn lấy cái này để người ta rất cảm thấy cô độc mặt trăng đây? Ngày thứ hai, bị chọn trúng người đều rất nhanh tập hợp tại tụ nghĩa. Bọn hắn cũng bắt đầu khua chuông gõ mỏ diễn luyện. Các loại dùng đến trang bị cũng bị một lần lại một lần kiểm tra. Nửa đường Lee Eun-hwin đến, lại chỉ là ở một bên đê điều trầm mặc nhìn lấy tất cả mọi người bận rộn. Thẳng đến Lâm Tàng Phong nhìn thấy hắn. Thế là, Lâm Tàng Phong đến gần quay quay hắn. Nghĩ gì thế? Mất hồn như thế? Lee Eun-hwin lắc đầu. Nói là suy nghĩ gì? Nhưng cũng không có gì. Nói là không có suy nghĩ gì, lại nghĩ đến một số việc. Lâm Tàng Phong không hiểu, có ý tứ gì? Lee Eun-hwin vẫn như cũ buồn vô cớ, chính là giống như có nhiều thứ lại một lần nữa lấy. Ta biết rất rõ ràng là cái gì, có thể lại không biết thế nào nói với ngươi, tựa như trên đời này không có thuốc hối hận một dạng. Lời nói này tiến vào lỗ tai. Lâm Tàng Phong mắt tại lóe lên một cái, chỉ là ngay sau đó hắn nhăn dưới lông mày, cũng không nhịn được nhìn lấy Lee Eun-hwin. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi nhà cho ta thật dễ nói chuyện, nói cái quái gì, cái gì có muốn hay không, có biết hay không, đọc sách bao nhiêu ghê gớm a, ngươi nếu là lại như vậy quay tới quay lui ta coi như đánh ngươi a. Lee Eun-hwin nhướng mày. Lời nói mang theo khí thế, ngươi dám đánh ta, ta thế nhưng là ngươi lão bản. Tuy nhiên trong những lời này khí thế rất đủ, nhưng hắn nói xong câu đó liền hướng lui về phía sau mấy bước. Trên mặt còn mang theo cảnh giác, Lâm Tàng Phong cười rộ lên, tốt tốt tốt, lão bản ta sai, ta không dám đánh ngươi, cho nên ngươi tới gần một chút. Đem phía trước cong cong lượn quanh nói chuyện rõ ràng đi. Không phải vậy ngươi nói còn chưa dứt lời. Có cường bách chứng ta sẽ rất khó chịu. Lee Eun-hwin hồ nghi nhìn hắn. Thật, nhất định phải a. Ngươi bây giờ thế nhưng là cho ta phát tiền lương người. Làm hỏng ta đi tìm ai đòi tiền. Lâm Tàng Phong mở ra tay. Một mặt vô tội, Lee Eun-hwin lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó lại khôi phục được sát bộ dáng, chắp tay sau lưng liền lại tới gần Lâm Tàng Phong, một bên dựa vào sau còn vừa mở miệng, đã đều biết những thứ này, vậy sau này liền muốn nói kính ngữ, có nghe hay không? Lâm Tàng Phong tiếp tục cười gật đầu, tốt tốt, nhưng các loại, chờ, Lee Eun-hwin hoàn toàn dựa vào gần sau, Lâm Tàng Phong biến thần sắc. Cũng âm thanh đè thấp mở miệng. Lão Lee à, về sau đi bộ cẩn thận một chút. Đừng ta và ngươi nói kính ngữ thời điểm ngã sấp xuống. Vậy coi như không dễ nhìn. Lời nói rơi xuống, Lee Eun-hwin thần sắc biến đổi. Lại nghĩ lui, nhưng Lâm Tàng Phong, thân thiết, giữ chặt hắn. Được, đừng lui, ta hiện tại muốn nói kính ngữ. Ngươi nhất định phải được dễ nghe. Lee Eun-hwin SC, Lee Eun-hwin vội vàng khoát khoát tay chê cười. Không dám đương không dám đương. Lâm Tàng Phong SC lao khổ công cao. Ta là một cái vung tay. Tuyệt đối đừng dạng này. Về sau tiền lương y theo mà phát hành. không cần kính ngữ, ta nhóm, ha, đối với, chúng ta là anh em không phải sao? Ha ha ha, wow. Lee Eun Hwin một trận giới cười sau đó, quanh người hắn sa sút bầu không khí rốt cục không có. Mà Lâm Tàng Phong cũng tại lúc này thu hồi chơi đùa. Chăm chú nhìn hắn, hiện tại, tâm tình tốt nhiều đi. Lee Eun Hwin sững sờ, nửa ngày sau đó lại rốt cục thoải mái cười gật gật đầu. Được, Lâm Tàng Phong cười nhìn hắn. Vậy thì đi thôi, xem ngươi tụ nghĩa bộ dáng bây giờ. Đã đủ bảo vệ ngươi sở hữu suy nghĩ bảo vệ. Nói, một mặt bình tĩnh mỉm cười liền đi ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Mà Lee Eun Hwin lại tại trong những lời này thần sắc ngưng trệ. Lâm lão gia hỏa này quả nhiên, nhưng nhìn lấy Lâm Tàng Phong có chút đi xa bóng lưng. Hắn lại thu hồi nội tâm hoạt động, cười khổ vội vàng đi theo Lâm Tàng Phong hướng nội bộ công ty tiến lên. Chỉ là tiến lên thời điểm, Lee Eun Hwin nhìn lấy Lâm Tàng Phong, trong mắt có lòng biết ơn cùng ôn hòa. Kỳ thực, có mấy lời tuy nhiên chưa nói rõ ràng, nhưng cũng không cần nói rõ ràng, bởi vì hắn biết Lâm Tàng Phong dĩ nhiên minh bạch hắn suy nghĩ. Mà hắn suy nghĩ kỳ thực cũng rất đơn giản, nếu ta sớm chút có lực lượng như vậy, có thể hay không hết thảy đều có chỗ khác biệt. Chỉ là hết thảy vô pháp đảo lưu, vậy ta liền dùng lực lượng bây giờ bảo vệ cẩn thận hết thảy trước mắt. Lâm Tàng Phong mang theo Lee Eun Hwin bắt đầu ở tụ nghĩa bốn phía quan sát. Bởi vì có Lâm Tàng Phong cố ý an bài, lại bởi vì Lâm Nhất Thất huynh đệ cùng Công Ha Dong phụ trợ, tụ nghĩa tiến bộ cùng phát triển là đặc biệt lớn. Có người tại học tập văn hóa lên lớp, có người tại tăng lên thể năng, mỗi người đều đang bận rộn, từ mỗi một giọt mồ hôi bên trong chiết xạ ra mỗi người tinh khí thần. Lee Eun Hwin càng xem càng kích động, nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng càng ngày càng cảm tạ cùng ôn hòa. Nhưng Lâm Tàng Phong trong mắt, cái kia chính là Lee Eun Hwin ra hỏa này nhìn mình ánh mắt lại nóng rực lên. Vậy thì làm cho Lâm Tàng Phong có chút xấu hổ. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới ngày đầu tiên cùng gia hỏa này ăn điểm tâm thời điểm. Thế là, không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn cùng Lee Eun Hwin ngăn cách một chút cách. Cái này khiến Lee Eun Hwin lập tức nổi lên nghi ngờ. Lâm lão, tại sao phải đột nhiên lui ra phía sau? Ta, trên người có cái gì không? Nói, còn bắt đầu kiểm tra lên quanh người của chính mình. Lâm Tàng Phong lại càng phát ra lui về sau một bước. Sau đó rốt cục một mặt do dự nhìn lấy Lee Eun Hwin mở miệng. Lão Lee, ta biết ta có rất cường đại mị lực. Có thể ngươi nhất định phải minh bạch. Ta, thà bị gãy chứ không chịu cong. Cái gì, ý tứ, Lee Eun Hwin nghi hoặc càng sâu. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Không chỗ ngoặt, chỉ nói là đến, không chỗ ngoặt. Lại nhìn thấy Lâm Tàng Phong một mặt cười xấu xa, Lee Eun Hwin trong nháy mắt đều hiểu, hắn lập tức mặt đỏ lên, ngoạt tàu, người mẹ nó mới là cái ngoạt đây này, nha, liền ngoạt tàu đều sẽ, người đây là muốn hoàn toàn trở thành người hoa tiết tấu à. Lan, thiếu nói sang chuyện khác, ha ha ha, người cười cái cọng lông, ha ha ha. Lại cười lao tư động thủ a. Vậy ngươi đến a. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hết thảy đều nhờ ngươi nhóm. Đây là Lee Eun Hwin trước khi rời đi nói. Bất quá lúc đi là hắn không chỉ có cùng Lâm Tàng Phong cáo biệt, còn có Lâm Nhất bọn người. Sau cùng, tại Lee Eun Hwin trịnh trọng ánh mắt cùng câu này rung nặng trong giọng nói, mấy người đều rất nghiêm túc gật gật đầu. Cái này khiến Lee Eun Hwin rốt cục yên lòng. Sau đó hắn cũng gật gật đầu, tiếp theo liền quay người ngồi xe rời đi. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy xe của hắn thẳng đến đi xa sau, liền cũng chậm chậm xoay người. Sau đó hắn vung tay lên, ra hiệu Lâm Nhất mấy người, đi thôi, hôm nay làm ra chút thành tích đi ra. những người khác không nói, liền tính nói, Lý hội trưởng nói trắng ra cũng tự nhiên bọn hắn rất đại lão bản. Nhưng đối với ta nhóm mà nói, vậy thì không đồng nhất dạng, hắn cho ta nhóm rất nhiều trợ giúp, ta nghĩ những thứ này, người nhóm hẳn là hiểu. Bên trong, đại biểu Nim, hiểu, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Nói, Lâm Tàng Phong đi vào trước, mà phía sau là càng phát ra nghiêm túc mà lại khí thế bàng bạc đáp lại. Bên trong, đại biểu Nim, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.